Ta chỉ là đùa bỡn chút điểm thông minh, cũng không dám cùng ngài tranh giành. Chiêu pháp ngài dùng một người hai ngựa truy kích, thật làm ta sợ kinh người đó. Mới khai chiến liền tổn thất hơn phân nửa kỵ binh, ta còn tưởng rằng lần này xong đời đây. Bần đạo vội vàng an ủi. Đây không phải là ngươi cố ý cho ta ăn sao? Ni Cổ Lạp Tư nói. Làm sao thế? Bần đạo phủ nhận nói. Có bọn họ ngăn ngừa cho ta cửa khẩu ngài định đột phá. Ta phải tốn bao nhiêu tâm lực nha? Đây là ta nói thật. Ngươi rất là ngoan độc. Một hơi giết sạch toàn bộ ngựa. Nếu không, ta ít nhất có thể võ trang thêm 10.000 kỵ binh. Ni Cổ Lạp Tư bất đắc dĩ nói. Có gần 90.000 kỵ binh, ta có lẽ sẽ lưu lại chút ít trong chừng đại doanh đi. Được rồi, không nên hối hận làm gì, trên chiến trường vĩnh viễn không có, có lẽ. Ông nội nghiêm túc nói. Đúng, ngài nói rất đúng. Ni Cổ Lạp Tư rất dứt khoát hồi đáp. Ta hiểu, lần này ta thua tòng phục, không có bất kỳ câu oán hận. Tốt, các ngươi lần này cho mọi người chúng ta một cuộc thôi diễn cực kỳ đặc sắc. Bất luận Ni Cổ Lạp Tư chiến thuật kỵ binh truy kích, hay là ta Tôn Tử Công sử thổ mộc cổ quái cũng cho chúng ta bài học sinh động. Đại Hán chúng ta có danh tướng như vậy nên hoan hô to một chút đúng không? Theo lời của ông nội, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo xin quốc vương bệ hạ nói chuyện. Ông nội nói, ta tuyên bố Ni Cổ Lạp Tư bổ nhiệm là nhất đẳng công tước. Lại tổ kiến Lam Sắc quân đoàn chức vị quân đoàn trưởng. Quốc vương cao giọng hô. Trong đại sảnh lập tức hoan hô vang dội. Ni Cổ Lạp Tư nghe được gây dựng lại Lam Sắc quân đoàn rất cao hứng. Còn tước vị hắn, không có ai lên tiếng chất vấn. Dù sao người ta chính là nhất đẳng công tước của Ngõa Nạp Vương quốc. Tới Đại Hán rồi, cũng không thể lại đi từ đầu lên chớ. Vậy thì còn ai ngu mà đi đầu hàng? Ta tuyên bố, Long Thanh Thiên cho xây dựng Cuồng Long Sư Đoàn, tùy thời đảm nhiệm Sư Đoàn trưởng. Chỉ là hắn tuổi còn nhỏ, quy mô Sư Đoàn sẽ hạn chế ở mức 30.000 người. Quốc vương nói xong khiến cho mọi người ngẩn người, ngay cả bần đạo cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đầu hắn bị lừa đã à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, ngang qua tạp đặc có một sai lầm. Hẳn là Cuồng Long Sư Đoàn, không phải là Cuồng Long Quân Đoàn. Hiện tại đã thay đổi. Bần đạo về đến nhà, khẩn cấp đem lời quốc vương bổ nhiệm nói cho mụ mụ. Mụ mụ nói, ngừng, có 30.000 người, đủ để làm cái gì? Ta nếu như không có đoán sai, quốc vương hẳn là muốn lung lạc ngươi, nhưng lại vừa không muốn bỏ qua kim tệ ngươi trong tay, cho nên mới cho ngươi danh hiệu như vậy. Ngất! Lão già này không phải là muốn để ta xuất tiền nuôi quân đội 30.000 người này chứ hả? Bần đạo mắng. Khẳng định. Mẫu thân nói. Ngươi nói quốc vương có thể cho ngươi một quả thơm ngọt miễn phí sao? Lão quỷ hẹp hòi. Cho ta mới là lạ. Bần đạo cười khổ nói. Chỉ là không ngờ hắn tính cả tiền của ta dùng luôn rồi. Thật đáng buồn à. Coi như hết. Ngươi cũng không mất mát gì. Ít nhất hiện tại trong lãnh địa tư quân ngươi cũng không dưới 30.000 đi. Còn dám gạt ta. Mẫu thân cười mắng. Hắc hắc. Bần đạo ý không tốt cười cười nói. Lần này cũng không cần lén lén lút lút rồi. Có thể ban ngày ban mặt huấn luyện quân. Ta chỉ hơi đáng tiếc Ni Cổ Lạp Tư. Rõ ràng là ta xài 10.000 mua. Tại sao quốc vương nói một câu đầu tiên liền bị gọi đi. Còn đặc biệt khí khái hùng hồn. Thật là vô sỉ. Ha ha, nếu không phải do 10.000 này ngươi làm sao được trở thành sư đoàn trưởng chứ? Mẫu thân nói. Quên đi, ta giờ muốn đi Thánh Đô, ngài có đồ gì muốn ta mang không? Bần đạo hỏi mẹ. Không có. Ngươi giúp ta hỏi thăm tổ mẫu ngươi là được rồi. Mụ mụ nói. Tốt. Bần đạo đáp ứng một tiếng, liền cáo từ trở về đi thu dọn đồ đạc. Thánh Đô là thủ đô Giáo Hoàng Quốc. Giáo Hoàng Quốc diện tích so với Đại Hán Quốc chỉ bằng một nửa, vị trí ở phía đông Đại Hán Quốc chúng ta, cách Tạp Đặc Vương Quốc, một vùng địa trung hải, nhìn qua Đại Hán Vương Quốc, một cõi xa xăm. Chúng ta muốn đi tới đó phải đi qua kẻ địch Tạp Đặc Vương Quốc.

thời gian dài hô hấp không được làm mặt hắn đỏ lên như muốn nhỏ máu. Hơn nữa hắn bắt đầu cảm thấy tứ chi vô lực, tốc độ đánh khuỷu tay cũng bắt đầu chậm lại. Các quý tộc ở chung quanh cũng cho là hắn sắp không được. Dị biến phát sinh, Bỉ Lỗ hoàn toàn ngừng chống cự, cứ như vậy đứng thẳng tắp ở đó. Bỉ Gia La có trực giác giá thu, hắn nghe thấy hơi thở nguy hiểm, nhưng hắn không có trốn tránh, mà càng thêm ra sức ghìm cổ Bỉ Lỗ, ý đồ muốn kết thúc chiến đấu sớm một chút. A a, Bỉ Lỗ gầm lên giận dữ, cuồng hóa rốt cục bắt đầu, đấu khí màu vàng giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tràn ra. Trên người vốn là áo giáp chắc chắn lại tựa như trang giấy bị chấn nát bấy. Rồi da thịt Bỉ Lỗ bành trướng, trong nháy mắt thân thể của hắn liền lớn suốt một vòng. Trên da mạch máu lưu động nhanh chóng giống bầy rắn bò tán loạn. Thân thể của hắn bị mấy vết thương đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Y phục Bỉ Gia La cũng bị đấu khí phá tan tành, nhưng hắn thế nhưng bằng vào nghị lực ngoan cường rất nhanh khôi phục tinh thần. Mặc dù đã thương tích đầy mình, máu tươi chảy xuôi, nhưng hắn vẫn cố gắng bóp chặt cổ họng Bỉ Lỗ. Mặc dù hắn cũng hiểu đây là phí công, nhưng hắn thuộc loại tinh thần chiến đấu ngoan cường, khiến cho bần đạo trong lòng bội phục. Hiện tại hai người nam nhân trần truồng, khôi hài nhất chính là còn ôm chặt một chỗ. Cảnh tượng buồn cười vừa xuất hiện liền nổi lên một trận cười giòn giã, nhưng hiện tại có người cười không ra tiếng. Cuồng chiến sĩ, cuồng hóa cuồng chiến sĩ, còn bị đả thương. Trời ơi, chạy mau. Quý tộc vây xem chạy trốn tứ tán, cuồng hóa cuồng chiến sĩ mặc dù không đến nổi mất hết tính người, nhưng cuồng hóa cuồng chiến sĩ khi bị thương tuyệt đối là thấy người nào thịt người nấy a. Trừ chiến hữu thường xuyên ở chung một chỗ, những người xa lạ khác chắc chắn giết không tha. Những tên quý tộc kia còn ai dám ở chỗ này đây? Ngay cả phụ thân ngay từ lúc Bỉ Lỗ phát uy liền che chở quốc vương chạy trốn. Không ngờ nổi, thế mà lại để tiểu hài tử như ta ở lại. Đây là chuyện người cha nên làm sao? Trở về xem ta kiện hắn với mụ mụ ra sao, xem bộ dáng hắn thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, máu tanh đầy sân. Bỉ Lỗ làm gì còn biết đến thể diện, hiện tại trong đầu hắn là làm thế nào trả thù cho thống khoái. Hắn lung lay bả vai, muốn hất Bỉ Đa La xuống, nhưng Bỉ Đa La như thuốc cao bôi trên da chó, chết sống không buông. Thẹn quá thành giận, Bỉ Lỗ đưa tay bắt hai vai Bỉ Gia La, năm ngón tay dùng sức nắm lại, xương vai Bỉ Gia La cư nhiên bị hắn dùng lực tay bóp nát. Ngay sau đó, cánh tay Bỉ Gia La rơi xuống dưới bị Bỉ Lỗ dễ dàng cưa được. Sau đó, Bỉ Lỗ một tay nhấc Bỉ Gia La, một tay khác nắm quả đấm, hung hăng đánh tới ngực Bỉ Gia La. Bỉ Gia La vốn xương cả người đều gãy gần hết, hiện tại lại bị Bỉ Lỗ nhấc trên không trung, căn bản vô lực tránh né một quyền này, bị đánh bay lên không văng ra xa hơn 10 thước. Theo bần đạo quan sát, Bỉ Gia La bay rất là cao, cái mông cách mặt đất ít nhất cũng 3 thước, tuyệt đối là người chim danh phủ kỳ thực nha. Không biết là Bỉ Gia La vận khí tốt, hay Tạp Đặc Quốc Vương vận khí kém, phương hướng Bỉ Gia La bay đi đúng ngay nơi Tạp Đặc Quốc Vương chạy trốn. Dù sao vẫn là phe ta, bọn thị vệ cung đình ý không muốn động đao kiếm với Bỉ Gia La, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ tiếp đón tai họa bất ngờ này. Một đám người bị hắn đè lăn quay ra đất, bao gồm cả Tạp Đặc Quốc Vương đáng thương cũng bị liên lụy. Hắn còn chưa kịp mở miệng mắng đã bị thị vệ trưởng làm cho sợ hãi, ôm mạng già nhanh chóng chạy trối chết đi rồi. Bởi vì Bỉ Lỗ tìm tới, hắn cũng vì một đấm xong liền hết giận, cho nên hắn đuổi theo Bỉ Gia La đến sát bọn thị vệ. Bọn thị vệ nào biết hắn muốn làm gì đâu, cũng hồ đồ, thấy Bỉ Lỗ khí thế hung hăng xông lại, bọn họ đầu tiên phản ứng chính là ngăn trở, cho nên bọn họ không chút chần chừ cầm lấy vũ khí chắn phía trước Bỉ Lỗ. Bọn họ lập tức vì cái hành động ngu xuẩn này mà nhận lãnh hậu quả. Bỉ Lỗ một quyền đánh tên dẫn đầu bay ra ngoài. Ngay sau đó song phương triển khai một cuộc hỗn chiến. Chỉ thấy một đám thị vệ bao bọc Bỉ Lỗ, đao thương kiếm kích dùng sức chào hỏi. Nhưng đấu khí Bỉ Lỗ quá nồng hậu rồi. Hắn, sau khi cuồng hóa chất lượng đấu khí không hề kém so với một gã kiếm thánh, không bọn bạch ngân cấp chiến sĩ có thể thương tổn. Tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, giống như hổ vào bầy dê, trong vòng chiến bì lỗ đem mọi người tươi sống đánh bay ra ngoài. Dĩ nhiên, sau khi bay ra ngoài sống hay chết liền không nhất định rồi, dũng khí của bọn thị vệ trong ngắn ngủn mấy phút đồng hồ liền hoàn toàn biến mất, lúc này trên mặt đất nằm đầy người bị hại. Bì lỗ bắt đầu điên cuồng đuổi theo bọn thị vệ chạy trốn tứ tán. Ha ha, con cừu nhỏ đáng thương thật đúng là thê thảm a. Quốc vương trốn được lên lầu 2 đánh giá cảnh tượng thê thảm dưới vườn hoa, ngôn ngữ rất không có lương tâm. Đúng đó, thị vệ tạp đặc vương quốc bọn họ cũng quá ngu ngốc rồi, để một người đuổi theo mấy trăm người tán loạn, lại đang ở trong vương cung, quả thực thật bất khả tư nghị. Thạch Nguyên Hùng nhị A Dua nói theo, chó má, phụ thân mắng, hiện tại bì lỗ không hề kém hơn ta, dù ở trên chiến trường, gặp phải cuồng chiến sĩ cuồng hóa, mọi người cũng rất khó trốn thoát, ngươi nói những tên thị vệ kia làm gì được hắn, rồi nói đến quốc vương bọn họ không ở trong đó, hiện tại mù quáng ngăn cản hắn, chẳng qua là gia tăng thương vong vô ích mà thôi. HMM, nhi tử ngươi gây ra, không biết lần này ngươi thân làm cha thu chàng ra sao đây? Quốc vương trêu chọc phụ thân. Không phải chớ, rõ ràng ngươi cũng có tham dự, còn thắng 200 vạn, chẳng lẽ ngươi muốn buông tay bất kể? Phụ thân bất mãn nói. Ha ha, ta chỉ thuận tiện mà thôi, cũng không phải là ta quyết đấu nha. Rồi hãy nói, hắn quyết đấu còn là quyết đấu sao? Ngươi nhìn cảnh tượng hiện tại đi, trên mặt đất nằm có 40 hay 50 đây. Quốc vương cười nói. 51. Phụ thân nói. 52 rồi. Một tên quỷ xui xẻo tránh né không kịp bị bì lỗ đánh bay. Quốc vương cười lạnh nói. Dù sao chúng ta có người giáo đình bảo vệ, tạp đặc quốc vương có thể làm gì được chúng ta? Chỉ là tiểu tử nhà ngươi còn đứng ở dưới, ngươi cứ như vậy không quản. Ngừng. Tiểu tử kia muốn quan sát phản ứng bì lỗ, xem một chút tình hình cuồng chiến sĩ lúc cuồng hóa. Nghe nói hắn đang nghiên cứu tế thuốc cuồng hóa, hiện tại còn đang nghiên cứu, có một chút khúc mắc hắn cố chấp thử xem sao. Ta có nói gì hắn cũng sẽ không rời đi đâu. Phụ thân cười nói. Ngươi không sợ hắn bị bì lỗ giết chết? Quốc vương hỏi. Sau khi cuồng hóa bì lỗ cũng nhận ra hắn. Không có việc gì, ngươi không thấy bì lỗ mỗi lần đều vòng quanh hắn đi sao? Phụ thân nói. Ờ, thật nhỉ, bì lỗ còn giúp hắn cản mấy lần tên lạc đấy. Thật là tên kỳ quái. Quốc vương kinh ngạc nói. Nở ngươi có phải hay không nên gọi hắn dừng lại rồi? Tạp đặc quốc vương giận đến nổ phổi chạy tới cả giận nói. Hắn làm cho ta quá nhiều tổn thất rồi. À, không. Bì lỗ vừa đá ngã một bức điêu khắc cản trở, tạp đặc quốc vương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thảm thiết. Điêu khắc mỹ nhân ngư kia là tác phẩm của đại sư La Đan, đã có hơn 500 năm tuổi rồi. A, trời ơi, ngươi mau kêu hắn dừng lại. A, thật xin lỗi, đây không phải là thủ hạ của ta. Ta cũng không biết làm sao kêu một cuồng chiến sĩ nổi điên dừng lại. Khiếu Thiên, ngươi biết không? Quốc vương giả mù sa mưa hỏi phụ thân. Không biết bệ hạ. Phụ thân vô tội nói, bình thường chúng ta chỉ có thể chờ tự hắn đánh mệt mỏi thì dừng lại thôi. Không, chờ hắn mệt mỏi, cung điện của ta cũng thì xong rồi. Tạp đặc quốc vương thét to, các ngươi không ngừng, ta sẽ giết hắn. Ngươi dám? Quốc vương cứng rắn nói, hắn là người của chúng ta, phải đi dâng tặng lễ vật cho giáo hoàng. Ngươi dám động hắn chính là cùng giáo đình gây sự. Nhưng hiện tại hắn điên rồi. Tạp đặc quốc vương không cam lòng nói. Sửa lại một chút, hắn không điên, mà là cuồng hóa. Phụ thân nói. Có người muốn hỗ trợ sao? Bần đạo quan sát một lúc xong, trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ cần bì lỗ còn có thể nhận được ta thì cái gì cũng làm tốt. Nhìn thấy tạp đặc quốc vương khí thế hung hăng đi tìm quốc vương và phụ thân lý luận. Bần đạo phỏng đoán có thể đạp trúc qua sông, liền vội vàng chạy tới sợ bỏ qua cơ hội tốt. Ai? Ngươi tới vừa lúc, mau gọi người của ngươi. Tạp Đặc Quốc Vương lớn tiếng nói. Ngươi đang ở đây ra lệnh cho ta sao? Bần đạo lớn lối hỏi ngược lại. A, cái này không phải là ra lệnh, là muốn van xin. Đúng, là muốn van xin. Tạp Đặc Quốc Vương kịp thời phản ứng. Ta không phải thuộc hạ của hắn, mà là khách nhân. Ta có nghĩa vụ thi hành yêu cầu của ngài sao? Bần đạo cười híp mắt nói. Ây ây, a, chúng ta là khách nhân, ngài tại sao lại đi van xin khách nhân đây? Quốc vương cũng định vào. Ta phải tiếc nuối nói ra, tôn kính Tạp Đặc Quốc Vương bệ hạ, cách làm của ngài quá thất lễ. Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng nhảy ra đánh chó mù đường. Cái này, bởi vì phiền toái là các ngươi mang đến, cho nên yêu cầu của chúng ta không quá phận. Một đại thần phía sau Tạp Đặc Quốc Vương nói. Rõ ràng là các ngươi yêu cầu quyết đấu, cũng là các ngươi đang quyết đấu chọc cho hắn nổi cơn điên. Làm sao hiện tại thành chúng ta không đúng rồi? Bần đạo hỏi ngược lại. Đúng vậy, trách nhiệm hẳn là tự các ngươi gánh chịu. Quốc Vương cười ha hà nói. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi... Không đợi người đại thần kia nói xong, một người đi tới báo. Bệ hạ, không xong, tên kia chạy đến hậu cung rồi. Làm sao không ngăn cản hắn? Tạp Đặc Quốc Vương cả giận nói. Thân phận của hắn đặc thù, chúng ta không dám hạ tử thủ. Còn nữa, hắn cũng thật lợi hại. Đến hiện tại không có bất kỳ người nào có thể chính diện ngăn chặn hắn một chút. Đã ngã xuống mười mấy thị vệ rồi. Người nọ ủy khuất nói. Một. Đem phần đánh cuộc thua thanh toán gấp. 2. Tổn thất nơi này một mình ngươi gánh chịu. 3. Đem cái tên bì ra lá kia tặng cho ta. Bần đạo cũng không phải là ngươi gian ác, tùy tiện nói ra mấy điều kiện. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, mau kêu người ngăn trở hắn đi. Tạp Đặc Quốc Vương tự nhiên không cần một tên đầy tớ, mặc dù hắn là đầy tớ có năng lực, về phần những thứ tổn thất kia... Hắn cũng biết không thể nào bảo chúng ta bỏ tiền, nhiều nhất thì mất một lớp da, căn bản không đòi được rồi. Tiền đánh cuộc liền càng không cần phải nói, thắng thua vừa xem hiểu ngay. Hắn thân là quốc vương tự nhiên không vì 200 vạn liền quỵt nợ, hắn cũng mất hết mặt mũi. Bỉ lộ, bần đạo cao giọng hô to một tiếng. Vậy là xong rồi. Tạp Đặc nghi ngờ hỏi. Ha ha. Bần đạo khẽ cười một tiếng không nói chuyện. Một trận tiếng đánh nhau từ xa đến gần, bọn họ bắt đầu hiểu được, vội vàng ra lệnh người phía dưới mau tránh ra. Đáng tiếc có chút muộn, Bỉ Lộ đã một đường binh binh bang bang đánh đi lên, nhất luật đánh bay tất cả tên ngáng đường. Cuối cùng một tên xui xẻo bị đánh văng đến cạnh bàn ta ngồi, cái bàn thượng đẳng bị Bỉ Lộ đuổi theo đập xuống, vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hô, hô. Bỉ Lộ đứng trước mặt ta không tới hai thước thở hổn hển, người chung quanh hắn trừ ta, liền lẫn ra xa, ngay cả phụ thân cũng đi che chở quốc vương. Mở miệng ra, bần đạo nói với Bỉ Lộ. Bỉ Lộ rất nghe lời há to miệng, bần đạo nhân cơ hội ném một viên đan dược vào. Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Bần đạo cho hắn dùng chính là thuốc dùng long huyết luyện chế, đặc biệt giải trừ trạng thái cuồng hóa, hơn nữa còn có tác dụng hạ thấp phản ứng phụ của cuồng hóa trên diện rộng. Đây là lần đầu tiên thí nghiệm. Căn cứ bần đạo đoán, hắn sau khi uống thuốc sẽ lập tức ngủ mê man. Quả nhiên, Bỉ Lộ chỉ lung lay hai cái liền ngã xuống. Phụ thân biết ta đón không được hắn, nhanh chóng hiện lên đỡ lấy hắn, thuận thế bế lên. Ta đưa hắn trở về. Phụ thân nói xong liền đi. Chúng ta cũng cùng nhau đi. Quốc vương cười nói. Hôm nay quấy rầy Tạp Đặc bệ hạ rồi. Lần sau ta làm ông chủ, ngươi tất yếu phải hãnh diện nha. Ha ha. Tạp Đặc quốc vương lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cười khan nói. Nhất định, nhất định. Chờ chúng ta đi xuống dưới lầu. Bỗng nhiên lại nghe trên lầu Tạp Đặc quốc vương kêu thảm thiết. Chết tiệt. A. Trời ơi, bức tranh của ta, các ngươi đám cường đạo, quang minh thần A, ta cầu xin ngài, mau dùng đánh sét đánh chết bọn họ đi. Hắn có bệnh hà, không phải chỉ là bức tranh tầm thường sao, làm gì ác độc như vậy? phụ thân bất mãn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, một ngày ở Hải Thành, hắn có bệnh hà? Không phải chỉ là bức tranh tầm thường sao? Có cần ác độc như vậy không? Phụ thân bất mãn nói. Đây chính cực phẩm danh họa đó, ít nhất cũng có hơn 2.000 năm lịch sử, vương tộc bọn họ đã truyền vài đời rồi. Hiện tại nó ít nhất trị giá cũng 500 vạn. Hắn có thể không đau lòng sao? Quốc vương cười hì hì nói. Đáng đời, bảo bối như vậy toàn bộ đại lục cũng không có nhiều. Chúng ta Đại Hán Vương quốc một cái cũng không có. Ai kêu hắn đem ra khoe khoang với ta? Cái này coi như lưu lại cho hắn chút kỷ niệm đi. Ha ha, thật thống khoái mà. Dạ, Bỉ Lỗ không có xé bức tranh sao? Vân đạo không hiểu được hỏi. Bỉ Lỗ đòn cuối cùng kia hạ xuống, vừa lúc làm một cây cái chân bàn cắm ở trên bức họa, ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ta mới nhân cơ hội chợp lấy rồi vội vàng rời đi. Quốc vương cười ha hả nói, hắn thật đúng là quỷ xui xẻo mà. Vân đạo bất đắc dĩ nói, ai kêu hắn làm ra chuyện như vậy chứ? Ha ha, ha ha, mọi người cứ như vậy cười vui vẻ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dĩ nhiên ta còn mang đi tên gần chết Bì Gia La, người này có loại sinh mệnh lực ngoan cường, xương hắn cả người đứt gãy mười mấy nơi, nội tạng cũng tan vỡ nhiều chỗ, nhưng vẫn không có chết. Tiên Nhã cấp cho hắn một quang minh pháp thuật cấp 8, thần thánh chi dụ, cuối cùng đoạt lại hắn từ trong tay tử thần chiếm trở lại. Chỉ cần tu dưỡng chút thời gian sẽ không có chuyện gì rồi. Vân đạo không phải không thừa nhận, ít nhất trong việc trị liệu ngoại thương, quang minh hệ pháp thuật có ưu thế thật lớn, thảo dược không thể so sánh. Ngày thứ hai, Vân đạo mang theo Tiên Nhã đi dạo phố, cảm thụ một chút phong thổ nơi này. Vương đô Tạp Đặc Vương quốc là loại cảng thành thị, gắn liền với địa trung hải, cho nên khí hậu hợp lòng người, phong cảnh cũng vô cùng đẹp đẽ. Bởi vì là vương đô, cho nên thành thị cũng vô cùng sạch sẽ, không có ăn mày, đầy tớ ở trong thành. Lui tới tất cả đều là bình dân. Chúng ta tự nhiên là ưu tiên đi dạo cửa hàng ma pháp vật phẩm. Hàng hóa nơi này tương đối kém, còn có thật nhiều loại từ lãnh địa của ta buôn qua đây, căn bản không lọt vào mắt. Tốt ở chỗ này có chút đặc sản có khả năng hấp dẫn ta, chính là ma hạch thủy hệ ma thú. Chất lượng nơi này so với trên đất bằng sinh ra tốt hơn rất nhiều, còn có chút chân châu chứa ma pháp nguyên tố dị loại không tồi. Không chỉ có sắc thái diễm lệ, có thể phát ngũ thải hào quang, ánh sáng 5 màu, hơn nữa có thể tăng lên hiệu suất tinh thần cho pháp sư. Đồ tốt như vậy không thể bỏ qua. Thủy hệ ma thú ma hạch hàng tốt nhất mua vài quả, chân châu màu sắc rực rỡ nơi này tổng cộng chỉ có 3 viên. Tên chủ còn nguyền rủa thề nói, đây đã là sản lượng địa trung hải 10 năm nay. Quỷ tham ma bắt, đồ loại này lại muốn đoạt của bần đạo 100 vạn. Thật đen đủi mà. Ra khỏi cửa hàng ma pháp, chúng ta vừa đi qua một cảng khẩu. Tạp đặc nước quan viên chịu trách nhiệm dẫn đường nói, nơi đó có cảnh sắc tốt nhất cùng với quán ăn có thức ăn ngon nhất. Khi quan viên hướng dẫn bọn ta đi tới, chúng ta tìm một quán ăn khí phái nhất, hơn nữa đỉnh đạc bao hết tầng trên cùng. Mặc dù có vài quý tộc có ý phê bình bần đạo kín đáo, chỉ là dưới lời khuyên của mười mấy cuồng chiến sĩ, bọn họ cũng vô cùng thông tình đạt lý im xuống rồi. Chỉ là đám tùy tùng bọn hắn cố chấp đều đo ván trên mặt đất rồi. Ngài khi ở quốc gia Nghỉ A cũng ăn cơm như vậy sao? Quan viên dẫn đường tỏ vẻ bất mãn nho nhỏ.